Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, Kaya trấn. Trở lại thuyền buồm, Vô Thương liền điều chỉnh xong đi phương hướng, làm cho thuyền buồm nhanh chóng cách rời Bảy Thủy Chi Đô. Đồng thời mình cũng là tới đến rồi bong tàu tiếp tục bắt đầu tu luyện. Còn như Perona thì là ôm Vô Thương dùng giá trị điểm đổi lấy Bailey mua quỷ dị con rối tiến nhập bên trong khoang thuyền, nghỉ ngơi. Dù sao nàng cũng không giống như Vô Thương giống nhau sở hữu gần như vô hạn thể lực. Ban ngày tu luyện, buổi tối nhưng là phải tiến hành nghỉ ngơi. Đang ở Vô Thương ly khai bất quá cân nhắc thiên, Bảy Thủy Chi Đô liền lại là nghênh đón một nhóm người xa lạ. Thương thuyền ngừng cảng. Từ thanh niên cùng thiếu niên thiếu nữ tạo thành 7 người đăng bờ cửa. Mặt mấy ngày trước tin tức truyền đến nói là Diêm La Vô Thương ở Bảy Thủy Chi Đô xuất hiện qua. Nhưng lại đi phế thuyền đảo đi tìm ngư nhân Tom. Mặt cố ý dặn dò muốn chúng ta đi điều tra Diêm La Vô Thương tìm ngư nhân Tom mục đích. Cầm đầu Rob, Luchi xoay người nhìn Kaku, Jabula 6 người. Lãnh khốc nói, kỳ quái. Diêm La Vô Thương không phải đã từ Bảy Thủy Chi Đô ly khai ấy ư? Mặt cần gì phải còn muốn chúng ta tới Bảy Thủy Chi Đô? Nhưng lại đi tìm cái kia ngư nhân Tom làm cái gì? Kaku cùng Jabula bọn họ đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta ở trại huấn luyện thời điểm đã từng ngẫu nhiên gian nghe được một chút đến đây thăm viếng thế. Giới chính phủ cao tầng nói qua Bảy Thủy Chi Đô ngư nhân Tom khả năng sở hữu cổ đại binh khí Minh Vương thiết kế đô, ta muốn mặt người chắc là hoài nghi Diêm La Vô Thương khả năng từ ngư nhân Tom nơi đó chiếm được. Minh Vương thiết kế đô, tuy là còn trẻ, nhưng đã sơ cụ sau này lãnh diễm khí chất Khalifa đột nhiên nói. Minh Vương thiết kế đô, lời này vừa nói ra, những người khác đều là thân thể chấn động, làm CP9 thành viên cùng sau này muốn trở thành CP9 thành viên mấy người không chỉ có tiếp thụ qua. Ám sát cùng hải quân lục thức huấn luyện, đồng thời cũng là tiến hành qua gián điệp huấn luyện, đối với rất nhiều bí ẩn sự tình đều cũng có sở hiểu rõ. Từ mấy người hôm nay biểu hiện, hoàn toàn đó có thể thấy được bọn họ đối với cổ đại binh khí Minh Vương cũng đều là biết là dạng gì. Tồn tại, Rob, Luchi cũng là có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Khalifa. Chợt gật đầu khôi phục lãnh khốc, nói, không sai. Mặt chính là hoài nghi ngư nhân Tom sở hữu Minh Vương thiết kế đồ. Hơn nữa Diêm La Vô Thương khả năng từ ngư nhân Tom nơi đó cướp đi Minh Vương thiết kế đồ. Hiện tại cần chúng ta đi tiến hành điều tra. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Xem ra chúng ta phải mau sớm điều tra tinh tường mới được. Jabula chau mày, nghiêm túc nói. Đích xác, có cần phải hảo hảo đi khảo vấn một ngư nhân Tom. Bruno cũng là trầm giọng nói, rất nhanh, ở kế Vô Thương sau đó, Rob Luchi nhất hỏa nhân cũng là đi trước phế thuyền khu vực, đồng thời tìm hướng về phía ngư nhân Tom, cùng nguyên tắc ẩn núp bất đồng. Lần này vì có thể mau sớm biết được xác thực tình báo, Rob Luchi bọn họ lựa chọn dùng vũ lực uy hiếp đối phương, mà ngư nhân Tom trải qua Vô Thương trước khi rời đi nhắc nhở sau. Đang đối mặt tuy là vẫn là còn trẻ nhưng là có đưa hắn cùng đệ tử của mình đánh chết Rob Luchi mấy. Người cũng là chủ động nói ra Minh Vương thiết kế đồ đã bị Vô Thương cướp đi. Rob Luchi bọn họ ở lục soát 3 người toàn thân cùng hầu như đem nhà gỗ dỡ xuống đều là không có. Tìm được Minh Vương thiết kế đồ sau, cũng là tin ngư nhân Tom lời nói. Đồng thời đem chuyện này lập tức đi qua điện thoại trùng hồi báo cho thế giới chính phủ. Không nói thế giới chính phủ biết được Minh Vương thiết kế đồ bị Vô Thương cướp đi sau rung động. Đã nói Rob Luchi mấy người vì tiếp tục truy kích Vô Thương ly khai phế thuyền khu vực sau. Rõ ràng có bị đả thương dấu vết ngư nhân Tom cùng Kebab cùng với Frankie đều là trầm mặc tới. Lão sư, xem ra chúng ta lúc này đây thật là bị Diêm La Vô Thương cấp cứu một cái mạng. Mới vừa 7 người sợ rằng chắc là thế giới chính phủ nhân. Cây bớt thần tình phức tạp nhìn về phía lão sư của mình. Mới, chỉ có, tuổi tác như vậy liền sở hữu thực lực như vậy cùng tàn khốc thủ đoạn. có thể cũng chỉ có nghe đồn chung thế giới chính phủ CP9. Xem ra thế giới chính phủ quả nhiên là đã suy đoán được Minh Vương thiết kế đồ ở tay của ta. Ngư nhân Tom cũng là thở dài nói. Hắn lúc này mới là thật chính minh bạch chính mình căn bản cũng không có thực lực bảo hộ Minh Vương. Thiết kế đồ, nếu như thế giới chính phủ thật muốn mạnh mẽ cướp đoạt hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Có thể an toàn đến nay. Cũng chẳng qua là bởi vì thế giới chính phủ chỉ là hoài nghi hắn sở hữu Minh Vương thiết kế đồ cùng. Kiêng kỵ hắn thế giới đệ nhất tạo thuyền tượng thân phận mà thôi. Nếu như không phải Vô Thương trước giờ đem Minh Vương thiết kế đồ mang đi. Mà thế giới chính phủ có xác định hắn có Minh Vương thiết kế đồ. Giống như vừa rồi giống nhau cường thế cướp đoạt nói. Hắn cùng đệ tử của mình vận mệnh chỉ sợ sẽ là bị giết chết. Mà Minh Vương thiết kế đồ cũng là bị thế giới chính phủ lấy đi. Ghê tởm, ta hiện sau nhất định phải đem mình chế tạo thành một cái nhất mạnh vũ khí. Đúng lúc này, ở một bên trầm mặc không lên tiếng Frankie đột nhiên ngưỡng thiên nộ kêu. Ở đã trải qua Vô Thương cùng thế giới chính phủ sự tình sau. Frankie rốt cục phát hiện mình mặc dù là chế tạo ra nhiều hơn nữa chiến hạm nhưng nếu như bản thân. Hắn không mạnh cũng vô dụng. Dĩ nhiên xuất kỳ cùng nguyên tắc giống nhau sinh ra đem chính mình chế tạo thành vũ khí quyết tâm. Xanh thẳm nước biển theo gió phiêu lãng. Thỉnh thoảng có thể chứng kiến kỳ quái hải ngư từ ngoài khơi nhảy lên. Bầu trời ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ ở ngoài khơi cũng là nổi lên trận trận quang thải ánh sáng. Chói mắt, khiến người ta nhìn một cái chi không khỏi thì dường như có loại thần thanh khí sảng thả lòng cảm. Giác. Từ ly khai bảy thủy chi đô đã lại là đi qua hơn nửa tháng. Ở từng trải đi chi, hơi nước thuyền buồm rốt cuộc đã tới không đảo Chi Kaya trấn. Một tòa phảng phất bị từ đó cắt đoạn kỳ quái đảo nhỏ. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống cũng chính bởi vì hải có phải hay không xuất hiện vĩ đại thăng hải. Lưu đem Kaya đảo một nửa kia sông bay đến vạn thước trên không đảo chỗ. Đương nhiên. Trải qua mấy trăm năm thời gian đưa đẩy sau, bây giờ Kaya trấn sớm đã không biết chuyện này. Thậm chí đối với đã từng truyền lưu với Kaya đảo Hoàng Kim Hương cũng chỉ là coi là một chuyện. Cười, lúc này, thuyền buồm dừng sát ở Kaya trấn một chỗ cảng một bên. Vô Thương cũng là đã đem ảnh phân thân giải trừ ngừng tu luyện. Đang cùng Perona cùng nhau đứng ở bong tàu. Rốt cục đã tới sao? Vô Thương khóe miệng dương, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia thật dày bạch vân. Trong mắt tinh quang thiểm thước, hắn biết chỉ cần đột phá tầng mây này, liền có thể đến tồn tại Hoàng Kim xã cổ đại Kaya đảo. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.